cùng nàng tổng cộng 5 người. Daisy muốn nói chính mình không nhậm chức át. Coulson nhãn thần ý bảo nàng đừng vội. Hắn mở ra màn hình lớn. Trên màn ảnh xuất hiện vài tấm hình. Là một có chút gầy gò lão nhân. Coulson nhìn như đang đối với mấy người giảng thuật. Nhưng thật ra là ở nói với Daisy. Hành Pim bác sĩ, sinh vật hóa học, lượng tử vật lý, người máy, nhân công trí năng, côn trùng học phương diện quyền uy nhân sĩ. Daisy có chút ghé mắt. Hành Pim nàng đương nhiên biết. Sơ đại kiến người, ở Marvel phía chính phủ thiết định chung đại biểu cho loài người đỉnh cấp trí tuệ. Cùng Iron Man Tony Stark, M Fantastic Reed Richards, How Bruce Banner bọn họ thuộc về đồng nhất cấp bậc. Nhân vật như vậy giáo dục chính mình dư giả. Hãy nhìn hiện nay cái này tư thế. Sự tình sợ rằng sẽ không đơn giản như vậy. Vị này sơ đại kiến người phải có phiền phức. Cần S-H-I-E-L-D hỗ trợ xử lý. Daisy gật đầu. Biểu thị chính mình sẽ tham gia hành động. Coulson như là không thấy được của nàng mờ ám. Tiếp tục giảng dài, Pim bác sĩ đã từng tham gia S-H-I-E-L-D là của chúng ta tiền bối. Gần nhất hắn gặp một chút phiền toái nhỏ. Phiền toái gì? Nhắc tới nhiệm vụ, Black Widow lập tức có sức sống. Nàng thực sự không muốn sẽ tiếp tục dạy học. Hắn mất tích, phân tích bộ môn cho là hắn bị nào đó tổ chức hoặc cá nhân nhốt lại. Bị người nào bắt? Không biết. Bị bắt cái nào rồi? Không biết. Black Widow cùng Coulson một hỏi một đáp. Cực nhanh được trao đổi một lần tin tức. Pim bác sĩ cuối cùng xuất hiện địa điểm tại hắn ở vào Hungary phòng thí nghiệm. Các người có thể đi na thu thập manh mối. Coulson đem cứng nhắc đưa cho Black Widow. Ý bảo mình nói rõ nhiệm vụ làm xong. Black Widow có điểm không thể tin hỏi. Chúng ta... Coulson lộ ra mê chi mỉm cười, đối với, chính là các ngươi 4 cái, các nàng cũng còn tuổi còn trẻ, cần ngươi phụ trách dẫn đội, xem Black Widow tựa hồ có điểm không muốn, sắc mặt của hắn nghiêm túc lại, đây là thượng cấp mệnh lệnh, Daisy không còn gì để nói, quỷ thượng cấp A, đem đỉnh cấp đặc công, công thần sau đó, dự bị sĩ quan phụ tá. Cộng thêm chính hắn một đả tương du hòa chung một chỗ làm nhiệm vụ. Có thể dưới mệnh lệnh này ngoại trừ chứng mạn còn có ai? Đồng thời nàng đã cùng S-H-I-E-L để hiệu suất làm việc có nhận thức mới. Lão bác sĩ mất tích sợ là có một đoạn thời gian. Bằng không sẽ không như thế sao? Chính mình buổi sáng đưa ra yêu cầu. Buổi chiều thì có nhiệm vụ. Nhiệm vụ này không chừng ở Nick Fury trên bàn chất đống bao lâu thời gian đâu. Cái gì Pim bác sĩ là chúng ta tôn kính lão tiền bối. Daisy ước đoán chứng mặn căn bản không coi trọng hắn. Nàng lại suy nghĩ một phen cái đội ngũ này phối trí. Một cái đỉnh cấp đặc công. Dẫn các nàng 3 cái không tính là quá món ăn thái điểu. Có điểm Marvel đệ thất ban ý tứ. Cũng không biết nhiệm vụ lần này có phải là nàng hay không nhóm sóng quốc gia. Ngoại trừ nàng ở một bên miên man suy nghĩ, mấy người còn lại đều rất có phục tòng tinh thần. Lúc này trở về phòng thu thập trang bị, sau 15 phút chúng ta khởi hành, mang theo vũ khí của các ngươi. Lần này nhưng là thực chiến. Black Widow có điểm khó chịu sau lưng các nàng dặn, Daisy về đến phòng. Phát hiện mình cũng không biết nên mang cái gì. Cùng lần trước đi Puerto Rico bất đồng. Phía sau mình có tổ chức. Không có bao nhiêu thứ cần chuẩn bị. Đem cải trang Chiappa Rhino súng lục yêu cùng hận đọc ở bên hông. Nữ đặc công nhân thủ một thanh Glock nhét vào giày trong. Tùy tinh dẫn theo 2 thanh dao găm cùng viên đạn. Nội y cùng đồng phục chiến đấu đều rất mềm mại. Nhét vào trong bao đeo. Công tác chuẩn bị coi như hoàn thành. Nàng đẩy cửa đi ra. Phát hiện Seren cõng một cái nhiều màu sắc bọc lớn. Tựa như quân Mỹ từ quốc nội xuất phát muốn đi Afghanistan giống nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.